Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Ma Cật Sơn lần đầu. Quách Đại Lộ dùng 3 ngày khổ luyện hỏa nhãn kim tình vốn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Cũng không định thật sự dùng đến. Dù sao mới tu luyện 3 ngày, vẫn còn không thuần thục. Một khi mở ra, hai mắt nóng hừng hực. Thời gian lâu dài còn có đón gió rơi lệ tác dụng phụ. Ở đấu với người ta pháp quá trình bên trong thật không thích hợp sử dụng. Dễ dàng bị hiểu lầm thành là bị người đánh khóc. Làm huyền giới mạnh mẽ nhất tông sư. Vạn nhất bị người đánh khóc lời đồn đãi truyền ra ngoài. Cái kia gương mặt tuấn tú để nơi nào? Ngoài ra, hỏa nhãn kim tình thuộc tính là công pháp phụ trợ. Luyện được rồi có thể tăng cường thị lực. Không chỉ có thể đoạn ngàn dặm bên trong lành giữ. Liền chuồn chuồn dương cánh cũng thấy rõ. Còn công pháp, ảo thuật cùng mê chướng càng là vừa xem hiểu ngay. Là điều chắc chắn. Thế nhưng, thấy rõ cũng không đại biểu đánh thắng được. Hỏa nhãn kim tình lực công kích liền phi thường có hạn. Nhắm một cái vừa mở giữa vệt kim quang kia đưa đến tác dụng lớn hơn vẫn là ở chỗ lánh mù mắt. Của ngươi cùng dọa ngươi giật mình. Cũng không có thực chất tính thương tổn. Quách Đại Lộ mặc dù có thể một chút phá trận, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đi qua thăm dò cùng quan sát phía sau. Đối với tam tài kiếm trận có đại thể hiểu rõ, bởi vậy mới có thể ở Tống Thiện Phong đám người hoảng thần một sát na kia thuận lợi lấy xuống cái. Kia đem, hợp nhất kiếm, phá tam tài kiếm trận, người mở ra thiên nhãn. Tống Thiện Phong chủ trì tam tài kiếm trận dã tràng xe cát. Thua đến không hiểu ra sao. Trong lòng có chút không cam lòng. Câu hỏi ngữ khí có vẻ đông cứng. Quách Đại Lộ lắc đầu. Chuẩn bị xoay người ly khai. Suy nghĩ một chút. Lại quay đầu lại bổ sung nói. Tam tài kiếm trận. Chỉ có từ trời máy móc vị phá trận mới không cần trọng thương tam sư thúc. Nhưng từ trời máy móc vị phá trận độ khó quá lớn. Ta không có 100% tự tin. Mà binh gia thánh nhân có lời. Thắng binh trước tiên thắng mà khiêu chiến. Vì lẽ đó ta mới lựa chọn lấy nhãn lực phá trận. Nói xong, Quách Đại Lộ gật đầu cười cợt. Xoay người, nhấc chân đăng không. Thân thể phiêu diêu mà lên. Một đóa mây trắng bỗng bay tới. Tiếp theo hắn bay về phía Ma Cật Sơn. Hắn lời này có ý gì? Mạc Nhược Hư hỏi. Tống Thiện Phong trầm ngâm không nói. Thôi diễn một lát, nhìn tam sư đệ một chút. Đưa tay vỗ vai hắn một cái vai. Không nói gì. Mạc Nhược Hư một mặt khó hiểu cùng không cam lòng. Vừa nhìn về phía nhị sư huynh Du Trường Kiều. Du Trường Kiều khẽ mỉm cười. Gật gật đầu. Thiên Tông tam trưởng lão tại chỗ sửng sốt một hồi. Bất mãn nói. Có ý gì? Có ý gì? Đại sư huynh, nhị sư huynh các ngươi cũng tán thành lời của hắn. Ngoặc kép, cân đầu vân bay qua 3 tầng núi. Lại bay lên trên 3,300 trượng. Một tòa thế rút ngũ nhạc che xích thành liền ngay cự phong đứng vững ở trước mắt. Chính là Ma Cật Sơn đến rồi. Ma Cật Sơn chân núi vị trí 3,300 trượng cao. Quanh năm mây mù lượn quanh. Thiên Tông tông chủ hai đời ngay tăng thiền sư liền ở đây tu hành. Phổ thông người tu hành rất khó chứng kiến ngọn núi này hình dáng. Quách Đại Lộ đứng ở dưới chân núi. Ngực bên trong tự nhiên mà sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Càng biết núi không ở cao. Có tiên tắc tên đích chân lý. Quách Đại Lộ lượn quanh núi mà đi. Tìm kiếm leo núi bậc thang. Không đi đã lâu. Một tay cầm roi thép hoàng y hán tử từ lưng chừng núi nhảy xuống. Ngăn trở Quách Đại Lộ đường đi. Ngươi là người phương nào? Vì sao sông núi? Quách Đại Lộ vận mắt vừa nhìn. Hán tử kia chính là tầng 12 lầu Hổ Yêu Vương. Bởi vì quanh năm ở đây núi tu hành, tình cờ lắng nghe thánh giáo huấn, bổ ích cực nhanh, đắc đạo thành nhân phía sau. Liền ở Ma Cật Sơn bên chân núi tiếp tục tu đạo vừa làm lên thủ sơn đại thần. Thiên nữ Khương Bồ Đề phu quân Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nói rồi một cái gần nhất từ thân phận. Quách Đại Lộ không phải là bị Sư Đà Vương trấn áp tại Sư Đà Sơn sao? Hổ Yêu Vương không hổ là thánh nhân đạo trường thủ sơn đại thần. nhắc lên cái khác thánh nhân thời gian đặc biệt có sức mạnh. Bất quá có thể là chờ ở trong núi nguyên nhân. Tin tức có chút lạc hậu. Ây, bởi vì Di Sơn Đại Thánh biết ta cùng Thiên Tông Thánh Nhân có hẹn. Thời gian vừa đến, liền sớm đem ta phóng thích. Quách Đại Lộ tin khẩu thổi phồng ngay tăng một câu. Hổ yêu vương nhưng không mắc bẫy này. Giải quyết việc chung, bản vương mặc kệ ngươi làm sao chạy trốn. Muốn leo núi, đánh thắng ta trước trong tay roi thép. Quách Đại Lộ hiếu kỳ. Lẽ nào thánh nhân không có chuyện gì trước tiên đã thông báo ngươi cái gì? Quách Đại Lộ trước đây nhìn Tây Du Ký, Phong Thần diễn nghĩa thời gian. Mỗi lần có người đi bái phỏng thánh nhân đại tiên, thánh nhân đại tiên nhóm luôn có thể sớm tính tới đoạn mấu chốt này. Cũng trước đó bàn giao Thủ Sơn Đại Thần A, Đồng Tử A hoặc là những đệ tử khác, để cho bọn họ sớm sớm chờ ở cửa. Quách Đại Lộ gặp được Hổ Yêu Vương thời gian, cho rằng nó cũng sớm đến thánh dụ. Không ngờ nhưng là vị thẳng thắn đại yêu vương. Hổ vương lấy ra roi thép, bày tự chọn thế, chiến ý dâng trào. Quách Đại Lộ nhìn cái kia roi thép một chút nói, tự đoạn đuôi, vận luyện này bản mệnh roi thép, quyết đoán dũng khí đều có thể ra. Hổ vương nói, người nhìn ra được ta nguyên hình bản thể, chút tài mọn thôi. Quách Đại Lộ không động đao không động kiếm, về phía trước bước ra một bước, vươn tay đoạt roi thép. Hổ vương phản ứng càng thêm tấn mẫn, về phía sau lùi lại, tránh né Quách Đại Lộ vân thủ, để hắn một cái kiếm không. Roi thép tức đuôi cọp, nguyên bản chính là một thể, tự nhiên thích làm gì thì làm. Bất quá hổ vương tuy rằng thành công tránh né Quách Đại Lộ cướp giật vũ khí cử chỉ, trên mặt nhưng không có gì biểu tình đắc ý, ngược lại là cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì hắn phát hiện thiếu niên kia lúc động thủ, bất kể là tiết tấu vẫn là khí trang, đều vừa vặn ngăn chặn hắn xuất thủ tiết điểm, chưa đoạt vũ khí, trước tiên đoạt thời cơ. Quách Đại Lộ một chiêu thất bại, bước chân Nazi, lật bàn tay một cái, thủ thế như bắt cá, cầm hướng roi thép. Hổ vương lại tránh, nhưng lần này suýt nữa bị hắn đắc thủ. Thiếu niên hai lần vân đạm phong khinh thăm dò, càng để hổ vương có gan kinh hồn táng đảm cảm giác kỳ quái. Sự không quá ba lần, nhường đường đi. Quách Đại Lộ lùi tới chỗ cũ, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hổ vương. Cái sau sửng sốt một chút, âm thầm lui qua một bên. Hổ vương cùng thiếu niên kia gặp thoáng qua thời gian, bỗng nhiên rõ ràng bất an trong lòng nguyên nhân. Ngột ngạt, tuyệt đối ngột ngạt, mà tuyệt đối ngột ngạt đến từ chính tuyệt đối áp chế. Ở mặt đối với tên kia gọi Quách Đại Lộ thời niên thiếu, hổ vương rõ ràng bị áp chế trụ khí tràng, vì lẽ đó trơ mắt nhìn hắn đến đặt bổn mạng của mình vũ khí, có ý định lại vô lực phản kích. Đây mới là bất an căn nguyên. Vào núi dễ dàng, leo núi khó, đặc biệt là thánh nhân đạo trường, khắp nơi trận pháp, từng bước cấm chế, bất tiện đằng vân, không thể ngự kiếm. Mặc dù thân pháp như gió, nhưng mây mù mịt mờ, sơn đạo mênh mông, căn bản không nhìn thấy tận đầu. Giống, chờ đi tới lưng chừng núi, phía trên một đạo vang động núi sông, vang trời động địa rồng gầm từ trên trời giáng xuống, tiện đà mây gió biến ảo, cuồng phong gào thét, phi thạch đi lịch, một cái màu đen giao long ở mây mù bên trong như ẩn như hiện. Dương nanh múa vuốt nhào bắt mà tới. Đây là Quách Đại Lộ chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy giao long. Không kịp kinh ngạc hoặc chụp ảnh lưu niệm, trong cơ thể đạo khí thăng nhảy, cảnh giới trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh cao, thuận lợi rút ra kiếm gỗ đào, quay về hắc giao phách đầu liền chém. Nửa vân nửa sương mù, một người một giao tốt một trường ác đấu. Chỉ thấy cái kia giao thư lợi chảo, người vung kiếm gỗ, cái kia dâu buông xuống ô kim tuyến, cái này mắt lánh đêm thu ngôi sao, cái kia dâu hạ miệng máu phun mây mù, cái này tay bên trong kiếm gỗ múa cuồng phong, cái kia là thánh nhân dưới trướng vọng rồng chi giao, cái này là đại thánh trong miệng bạn tốt lương bằng. Hắn hai cái đều có chỗ dựa bối cảnh, nay muốn thành công các hiển có thể. Chảo kiếm bay lượn, lui tới, xoay quanh đã lâu, vẫn cứ không gặp thắng bại. Hắc giao tinh thần phấn chấn, đột nhiên há mồm quay về Quách Đại Lộ phun nước. Quách Đại Lộ triển khai 72 biến thổ diễm thuật. Quay về Hắc Giao phun lửa. Hai cái lại ở trong núi đấu pháp mấy hiệp. Hắc Giao cuối cùng cảm giác cơ bắp tê mỏi. Quách Đại Lộ dần chiếm thượng phong. Tiếp tục tăng thêm khí lực. Kiếm gỗ tuột tay. Chém bay hướng về Hắc Giao. Hắc Giao hai chảo chính chụp vào kiếm gỗ. Theo sát kiếm gỗ phía sau một cái trúc đao chém về phía nó phần sau. Là một chiêu đao kiếm kết hợp. Hắc Giao tự biết khó có thể chống đối. Đột nhiên nôn một đại đoàn khói đen. Đánh một cái xoay người. Trốn vào mây mù bên trong. Phần sau chạy trốn đao chém. Hai chảo nhưng chịu kiếm thương. Quách Đại Lộ tiếp tục leo núi. Qua hang hổ long đàm. Phía sau lại gặp núi đao biển lửa. Quách Đại Lộ lấy xuyên thấu qua thạch thuật tránh né núi đao. Lấy ngồi lửa thuật qua biển lửa. Liền ở hắn coi chính mình rốt cục qua ải thành công. Chỉ ít có thể được tương ứng quá quan khen thưởng nhắc nhở thời gian. Hắn khiếp sợ phát hiện mình lại xuất hiện ở Ma Cật Sơn chân núi. Ngươi là người phương nào? Vì sao sông núi? Một vị cầm trong tay roi thép hoàng y hán tử ngăn cản đường đi của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.